Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 382, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm và Lâm Vận Di lười quản hai người này, ba người bước lên xe buýt Terrain, xe không đông lắm, ghế ngồi xếp hai người một dãy. Lâm Vận Di ngồi một mình một dãy, còn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm ngồi ngay sau cô. Vu Hướng Niệm đặt tay lên đùi Trình Cảnh Mặc, anh khẽ nắm lấy tay cô. Hai người im lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hai cái bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt họ. Lâm Dã nghiêng vai đeo chiếc cặp sách màu xanh lính, cắm đầu cắm cổ đạp hết tốc lực. Vu Hướng Dương ngồi yên sau, an nhàn thoải mái, còn đắc ý vẫy tay về phía họ. Vu Hướng Niệm ngạc nhiên, buột miệng, trên đời này có cái gì mà Vu Hướng Dương không dám làm không? Chiếc xe đạp phóng đi vun vút, mái tóc bên tay Lâm Dã bay ngược ra sau. Rất nhanh, chiếc xe đạp đã vượt qua xe buýt. Trình Cảnh Mặc nhìn hai cái bóng đi xa, quay sang dặn Vu Hướng Niệm. Em tuyệt đối đừng ngồi xe đạp Lâm Dã, đây đâu phải là đạp xe, mà là đạp hỏa tiễn. Lâm Vận Di thấy cảnh này đã quá quen thuộc, bà khẽ nghiêng đầu nói, con bé Tiểu Dã này từ nhỏ đã ngông rồi, nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Không biết có phải vì Lâm Dã đã mệt, không đạp nổi nữa hay không, mà khoảng 7-8 phút sau, chiếc xe buýt đã đuổi kịp họ. Vu Hướng Dương dục, cô đạp nhanh lên chứ. Mặt Lâm Dã đầm đìa mồ hôi, nói chuyện hổn hển. Em không đạp nổi nữa. Vu Hướng Dương tỏ vẻ ghét bỏ. Dừng lại, để tôi đạp. Khi hai người dừng xe để đổi chỗ, chiếc xe buýt vượt qua họ. Hai phút sau, Vu Hướng Dương đạp xe đạp đuổi kịp. Lâm Dã ngồi sau lưng anh, cười tươi rói vẫy tay với họ. Vu Hướng Niệm nhìn hai cái kẻ dở hơi mà cảm thấy sâu sắc bất lực. Sao em cứ thấy nhà mình từ có một kẻ ngốc thành hai vậy nhỉ? Trình Cảnh Mặc nghĩ thầm, còn không phải sao? Hai người này mà ngồi tên lửa, nhất định sẽ không do dự mà tự đốt để phóng lên, còn phải thi xem ai tới mặt trăng trước. Cuộc thi tài do Vu Hướng Dương và Lâm Dã đơn phương phát động cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về họ khi họ về đến nhà trước. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương vẫn dậy sớm đi chạy bộ. Trình Cảnh Mặc hỏi, Vu Hướng Dương, chân cậu có mỏi không? Vu Hướng Dương hiểu ý trong lời nói của Trình Cảnh Mặc. Hôm qua cậu cũng đạp xe cả ngày, có mỏi đâu? Tôi đạp xe không tốn sức như cậu. Vu Hướng Dương đáp, cũng hơi tốn sức thật. Hôm nay để Lâm Dã ngồi xe buýt cùng mọi người, mình tôi đạp thôi, đỡ tốn sức. Trình Cảnh Mặc nghĩ đến cảnh một người đàn ông to khỏe như Vu Hướng Dương lại đạp xe đua với xe buýt mà không khỏi thấy. Khó nói, hay là hôm nay cậu đừng đi nữa, ở nhà đón Tiểu Kiệt đi. Hôm nay cũng giống như hôm qua, sau bữa sáng, Vu Hướng Niệm đi học, còn Trình Cảnh Mặc đưa Tiểu Kiệt đến trường. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương hôm qua đã ra ngoài chơi một ngày, thấy cũng không có gì thú vị nên hôm nay cả hai ở nhà. Trình Cảnh Mặc lấy quần áo của cả ba người ra, chuẩn bị giặt. Vu Hướng Dương cũng mang quần áo bẩn của mình đến, chất đống trước mặt hắn. Giặt luôn cho tôi nhé. Bỏ ra, Vu Hướng Dương bĩu môi. Cậu dùng máy giặt chứ có phải dùng sức đâu. Đồ vô lương tâm, Trình Cảnh Mặc đáp. Vu Hướng Dương, cậu càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước mặt cậu, tôi còn cần để ý đến chuyện đó sao? Trình Cảnh Mặc giặt quần áo, Vu Hướng Dương đứng bên cạnh quan sát. Tôi định ngày mai về, Trình Cảnh Mặc nói. Ở lại vài ngày nữa, cuối tuần cùng nhau về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương nhẩm tính, còn 5 ngày nữa, không dài không ngắn. Tôi ở đây chẳng có việc gì làm. Cậu có thể đua xe đạp với Lâm Dã. Vu Hướng Dương khinh thường. Tôi trông có vẻ là người trẻ con đến thế sao? Trình Cảnh Mặc, không phải trông có vẻ, đúng là như vậy. Buổi chiều, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cùng ra ngoài. Một người đi xe buýt đến đón Vu Hướng Niệm. Một người đi bộ đến đón Tiểu Kiệt. Trong bữa cơm tối, Lâm Dã kể về chuyện ở trường. Vu Hướng Dương chợt nhớ đến Ôn Thu Ninh. Hắn không biết liệu gã đàn ông già kia hôm nay có đến làm phiền cô ta không. Vu Hướng Dương giả vờ hỏi Vu Hướng Niệm, lớp các em hôm nay có chuyện gì không? Vu Hướng Niệm đang ăn cơm, gật đầu. Có một chuyện lớn đấy. Tim Vu Hướng Dương khẽ giật. Chuyện gì? Vu Hướng Niệm đáp, Thạch Minh Nguyệt bị mất phiếu lương thực, khóc mãi. Cả lớp giúp cô ấy tìm, nhưng vẫn không thấy. Vu Hướng Dương bĩu môi. Xì, Vu Hướng Niệm nhìn vẻ khinh thường của hắn, bất mãn hỏi. Vậy anh muốn nghe chuyện gì? Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm hắn. Không phải anh đã phải lòng bạn nào trong lớp em rồi đấy chứ? Nghe thấy thế, Lâm Dã đang gấp thức ăn cũng dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương càng thêm khinh thường, mấy cô gái trong hang chuột, trong ký túc xá các em, dù có theo đuổi ngược lại anh cũng chẳng thèm nhìn một cái. Vu Hướng Niệm mỉa mai, theo đuổi anh, họ đâu có ngốc. Hoàng hôn dần buông, trời chập tối, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt ở sân bên ngoài đá cầu. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, còn chơi một mình một lát, bác ra ngoài một lát. Vu Hướng Dương leo lên xe đạp, chuẩn bị rời đi. Cách chương.